Cóc truyện audio.com. Anh làm sao thế anh? Sao đột nhiên lại nói ra những lời này? Ánh mắt Đường Luân Hiên hơi lóe sáng, chắp tay phía sau nắm chặt lại, lạnh lùng nói. Cậu Ôn đã kết hôn, em làm như vậy là không đúng, em không nên đi quấy rầy cuộc sống của cậu ấy, phá hoại tình cảm giữa bọn họ, em làm thế có khác gì Thẩm Lạc An sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không khác gì Thẩm Lạc An, anh biết rất rõ em thích cậu ấy nhiều bao nhiêu, tại sao anh lại nói ra mấy lời tàn nhẫn như vậy? Đường Sóc, em đã trưởng thành rồi, đừng thô lỗ như trước kia nữa, em có từng nghĩ tới hậu quả chưa? Nếu như Cố Ngôn Sinh ghi thù với em thì sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhất thời Đường Sóc cảm thấy vô cùng tức giận, tiến về phía trước gào lên. Nói cho cùng hóa ra là anh sợ nhà họ Cố, anh sợ thế lực của Cố Ngôn Sinh, sợ hắn làm tổn hại tới lợi ích của anh mà thôi. Chát, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trên mặt Đường Sóc đầy vẻ khó tin quay lại nhìn người vừa mới tát cậu, ngẩn người đứng tại chỗ một lúc lâu không hề có phản ứng. Em rốt cuộc có não hay không? Anh vì ai mới làm như vậy? Em tiếp tục sẽ hại cậu ta, em có hiểu không? Em không thể không có năng lực bảo vệ cậu ta, lại nhất định muốn đến gần cậu ta, luôn miệng nói yêu cậu ta, muốn bảo vệ cậu ta, vậy em có biết bởi vì em mà Ôn Niệm Nam đã chịu biết bao nhiêu tổn thương hay không? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Em quên đầu cậu ta vì sao lại bị như thế rồi à, là tại em đó. Đường Sóc, không phải là em đang yêu thương cậu ta, mà là em đang làm hại Ôn Niệm Nam. Đường Sóc sững sờ đứng im nhìn Đường Luân Hiên, giọng nói có chút run rẩy. Tại em sao, là lỗi của em sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đường Luân Hiên nhìn biểu cảm hồn bay phách lạc của Đường Sóc, đôi mắt dưới cặp mắt kính hiện lên vẻ không đành lòng, anh mím chặt bờ môi. Chờ tới khi em có đủ năng lực bảo vệ cậu ta thì hẵng tới làm anh hùng cứu mỹ nhân, đừng như bây giờ chỉ khiến cậu ta càng thêm chật vật. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Em hiểu rồi, em sẽ khiến mình thành người có thể thay cậu ấy cản lại mọi tổn thương, không để ai khi dễ coi thường bắt nạt cậu ấy. Thấy cuối cùng Đường Sóc cũng nghe lọt tai lời mình nói, Đường Luân Hiên mới thở dài một hơi. Em hiểu được là tốt rồi, cha muốn em vào công ty hỗ trợ, em có tới hay không? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Anh, em muốn gặp cậu ấy một lần cuối cùng, có được không anh? Em sẽ chú ý cẩn thận. Hai hốc mắt của Đường Sóc đỏ đến phát sợ, Đường Luân Hiên biết cậu đang cố kìm nén không khóc trước mặt anh, nhất thời mềm lòng, anh biết mình không nên đồng ý nhưng vẫn không thể từ chối. Cóc truyện audio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Em đã muốn thì cứ đi đi, xem như chào tạm biệt, nhất định phải cẩn thận. Cảm ơn, anh, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một lần cuối cùng này thôi, tôi sẽ không tới quấy rầy cậu nữa. Chờ tới lúc tôi có khả năng bảo vệ cậu tôi sẽ quay lại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chú Từ mua về rất nhiều hạt giống hoa hướng dương, định trồng trong mấy cái chậu hoa, thấy Ôn Niệm Nam đang đọc sách trong phòng khách liền tới gần. Phu nhân, tôi mua hạt giống hoa hướng dương về nè, chúng ta cùng nhau đi trồng được không? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hoa hướng dương, được ạ. Ôn Niệm Nam thừa người ra, khẽ gật đầu, đặt quyển sách trong tay xuống bước ra ngoài cửa. Cậu dùng một cái sẻng đào xới đất cho tơi lên, cẩn thận lấy hạt giống đặt vào rồi nhẹ tay vùi lại, cầm lấy bình nước bên cạnh tưới lên. Cậu gieo từng hạt xuống rồi tưới nước một cách thành thạo, khuôn mặt đầy vẻ nghiêm túc làm từng bước một tới khi hạt giống trong tay được trồng hết mới đứng lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nghĩ tới việc sau này ở đây sẽ nở đầy hoa hướng dương, trong lòng cậu như có thêm một nơi gửi gắm hy vọng, khóe miệng liền lộ ra một nụ cười nhẹ nhàng.